Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Tây Khu 19 Ác Ma. Lý Vạn một chút, chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa, lại quay đầu, ngươi nói cái gì, ngày hôm qua kỳ thật ta nhất cả đêm đều thủ Tiểu Nhu không thế nào ngủ. Sau này liền tính toán sớm một chút đứng lên, ai biết lều trại kéo cái khâu, liền thấy Trương Lục lặng yên không một tiếng động theo trong lều trại xuất ra. Sau đó đi xa, khi đó đại khái là rạng sáng khoảng 3 giờ, Lý Vạn nắm chặt thủ. Con mắt lung tung động, người xác định, hắn sau này đi tìm Khổng Tước thời điểm, đích xác thấy Trương Lục, nhưng hắn bộ dáng tựa hồ là đang muốn đi ra ngoài. Khả có lẽ, hắn khi đó là tài muốn trở về đâu, thấy hắn tài cố ý làm bộ như đi ra ngoài trong lời nói. Ta xác định, Trương Lục thật sự là khi đó đi ra ngoài. Đương thời ta không thấy rõ hắn bộ dáng, nhưng là đội trưởng, phía trước giết hại Tây Khu thời điểm, chúng ta vài cái trừ bỏ Tiểu Nhu, đều đầu tinh hỏa, ta còn lại sau này cho Tiểu Nhu, hiện tại có tinh hỏa liền ngươi cùng Trương Lục a. Nhưng là hắn phía trước nói qua, hắn đem tinh hỏa dùng xong rồi, Lý Vạn nhíu mày. Nhưng là, đến cùng còn có hay không? Cũng chỉ có hắn một người đã biết đi, Lý Vạn trầm mặc sau một lúc lâu. Bỗng nhiên đứng lên, đi, việc này không nên chậm trễ. Phải biết rõ ràng, Trương Lục ở cách đó không xa ngồi. Hai chân chuyển hướng, cánh tay đặt ở trên đầu gối tiền khuynh thân mình. Cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Lý Vạn đi nhanh đi qua. Trong tư tâm, hắn vẫn là tin tưởng Trương Lục này huynh đệ. Lục tử, ta liền hỏi ngươi một câu. Khổng Tước, có phải hay không ngươi giết? Trương Lục không nói chuyện. Lý Vạn ngồi xổm xuống. Đưa hắn đẩy, ngươi cấp lão tử nói chuyện. Phanh, Trương Lục nhuyễn nhuyễn nghiêng ngã xuống đất. Lý Vạn sửng sốt, nháy mắt phản ứng đi lại khiêu khai. Chính là đã là chậm quá. Lòng bàn tay dính bột bạc, là tinh hỏa lời dẫn. Tiểu Nhu thấy hắn đột nhiên châm lửa, vội vàng đi lại. Đội trưởng, lòng bàn tay một đoàn bạch mang phủ trên, bị phỏng thương miệng vết thương dây lát hoàn hảo. Tiểu Nhu nhẹ nhàng thở ra. Lý Vạn lại lắc lắc mặt, toàn bộ trong thân thể một cỗ cực kịch liệt nóng bỏng ở va chạm. Nóng quá đau quá, hắn không thể tin xem Tiểu Nhu, khoát tay đem nàng bỏ ra, thiết đầu dương tay tiếp được Tiểu Nhu phóng tới một bên. Thần sắc lạnh lùng, đã đứng đi Tiểu Nhu ngoan ngoãn thối lui. Thiết đầu nguyên bản hắc béo đại mặt đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mà nhu hòa cười. Ngươi hảo, Lý đội trưởng, hắn thanh âm không lại là thô ca hùng hậu, mà là thản nhiên thanh lãnh giọng nữ. Lý Vạn trừng lớn mắt, đây là cái gì năng lực, quả thực bất khả tư nghị. Hắn nóng đứng không nổi, lui về phía sau vài bước ngã xuống Trương Lục bên người. Thiết đầu, khẽ cười một tiếng, Lý đội trưởng, ngươi không cần nghĩ cùng ngươi đội hữu liên hợp, hắn bị ta quán tinh nhiên liệu, rất nhanh. Sẽ giống thối đầu giống như Khổng Tước, bị đốt cháy hầu như không còn, hắn, làm sao có thể, Lý Vạn không thể tin được, thì ngu tiến lên, theo khoan béo đùi Lý rút ra một thanh trường đao, nâng tay gian mặt không biểu cảm huy hạ, giây lát chạm điệu Lý Vạn cùng Trương Lục tay trái cùng hai chân. Dưới chân vừa động đưa bọn họ mang theo nhiệm vụ đồng hồ thủ đá xa xa. Trường đao hoạt hạ đỏ tươi máu. Nàng đầu ngón tay một chút, gì, nguyên lai, của các ngươi huyết cũng là hồng, bản con tưởng rằng, các ngươi loại này ác quỷ giống như ta, từ đầu đến chân đều là hắc đâu, Tây Khu bị hủy. Mà nàng bởi vì trời sinh tránh hỏa năng lực mà chạy qua một kiếp. Nàng khi đó thực lạnh nhạt, nàng biết, lại là đám kia nhân, hoa 5 ngày thời gian đi theo bọn họ, quan sát bọn họ. Không có người so với Thi Ngu càng rõ ràng Tây Khu địa hình. Chỉ cần nàng muốn tránh, bọn họ liền tìm không thấy nàng. Ở Tây Khu loại địa phương này sống mấy năm nay, nơi này nhân phần lớn cùng hung cực ác, thiếu bộ phận là bị oan uổng hoặc là chọc tới nhân bị đầu vào. Thi Ngu đi theo những người này học được không ít này nọ. Tỉ như mỗ một cái lính đánh thuê dạy nàng dịch dung. Mà nàng học rất tốt. Vì luyện hảo cổ họng tùy thời biến âm, nàng không biết hạ bao nhiêu công phu, có thể trở thành toàn bộ Tây khu lão đại. Nàng so với bọn hắn tưởng tượng càng có thể nhịn. Nàng ở quan sát sao? Xác định này lại là này đặc dị nhân loại. Hơn nữa có phi thường lợi hại vũ khí. Cuối cùng, nàng lựa chọn tinh thông vì tốc độ thiết đầu. Khổng tước cái cô gái này cùng trong đội nam nhân liên lụy không ít. Hơn nữa sức chiến đấu cường biểu hiện dục cường dễ dàng bại lộ. Tiểu Nhu rất ải căn bản không phù hợp. Lý Vạn cùng Trương Lục đều rất lợi hại. Thối đầu tựa hồ cùng Trương Lục có chút khác quan hệ. Xem đến xem đi, cũng chỉ có thiết đầu thích hợp. Hắn trầm mặc ít lời không thương nói chuyện. Ở trong đội tồn tại cảm thật sự không cao. Mà cơ hội tới cũng rất nhanh. Lúc trước thiết đầu đối Tiểu Nhu luôn luôn biểu hiện ra rất lớn hứng thú. 10 ngày trước, hắn đem Tiểu Nhu mạnh mẽ đưa một chỗ phế khí phòng ốc lý. Đang chuẩn bị bắt buộc nàng thời điểm, bị Thi Ngu lặng yên không một tiếng động tiến lên tinh chuẩn chặt đứt xương sống. Tiểu Nhu kinh hồn chưa định, nàng biết thiết đầu luôn luôn tưởng khi dễ nàng, khả không nghĩ tới là, làm nàng rõ ràng không tình nguyện bị thiết đầu mang lúc đi. Mọi người biểu cảm đều là một bộ xem kịch vui cười bộ dáng. Ở trong mắt bọn họ, căn bản không đem loại sự tình này phóng ở trong lòng. Cũng là, thập phương thành nhân, đều là tội ác quân thân. Loại sự tình này, ở tử vong tụ tập thập phương thành, thật sự không đủ vì nói. Thi Ngu bất đồng cho người khác, nàng rõ ràng nhớ được mỗi một lần luân hồi, nơi này đến mỗi một bát nhân. Nàng so với bọn hắn trong tưởng tượng hiểu biết quy tắc. Tỉ như, một cái tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi cả đội nhân xác nhận, nếu không, nhiệm vụ này sẽ không có thể bị đệ trình, mà tiền vài lần chạy thoát mấy người kia, liền là vì nàng giết phía trước đội hữu, liền còn lại cuối cùng một cái, bọn họ lập tức xác nhận đệ trình nhiệm vụ, cho nên mới chạy trốn. Lúc này đây, nàng lựa chọn hợp tác với Tiểu Nhu. Tiểu Nhu tuy rằng là thập phương thành ít có chữa khỏi sư. Nhưng đồng dạng, nàng cũng không có sức chiến đấu. Tuy rằng xem ở trong đội rất trọng yếu. Nhưng chỉ có bảo bối lại cũng không đủ năng lực. Này chẳng phải phúc khí. Tiểu Nhu nếu phối hợp nàng, nàng giết chết sở hữu đội hữu sau. Sẽ phóng nàng đi, cho dù nàng lấy không được thưởng cho. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lý Vạn tiểu đội ở thập phương thành sở hữu gì đó cùng lưu lại khác đem toàn bộ bị Tiểu Nhu một người đầu, mà Tiểu Nhu nếu là không phối hợp, nàng đương nhiên là giết nàng. Bởi vậy, Tiểu Nhu căn bản không có lựa chọn đáp ứng. Tiểu Nhu đem thiết đầu tình huống có thể nói đều nói. Thi Ngu bóc thiết đầu ra, dùng xong không ít đạo cụ đem chính mình dịch dung thiên y vô phùng. Nàng đương nhiên không phải toàn vô sơ hở. Cho nên cùng Tiểu Nhu rõ ràng càng chạy càng gần, có tình yêu dễ chịu tháo nam nhân, vì tiểu tình nhân thường thường táo bạo một ít hoặc là tính cách biến hóa một điểm. Thật sự thực dễ dàng lý giải, nàng cứ như vậy đãi ở bên người bọn họ, xem bọn hắn luôn luôn tìm kiếm nàng, nàng cũng không có vội vã xuống tay. Hai phương thực lực cách xa, nếu không có hoàn toàn nắm chắc, nàng chỉ biết ngủ đông. Ở bên người bọn họ mấy ngày nay, nàng thăm dò mỗi người tinh thông cùng ưu thế, thối đầu đặc dị chỗ ở chỗ độc. 4 ngày trước, nàng đi cùng Tiểu Nhu đi toilet thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện khổng tước cùng thối đầu tư tình, tinh hỏa là màu bạc phấn trạng vật, dính vào nhân thân sẽ thiêu đốt, nhưng là có thể kịp thời dập tắt, mà nếu quả đem chi hút vào thân thể, tinh hỏa sẽ không rất nhanh thiêu đốt, mà là chậm rãi chạy ở trong máu. Nhân hội càng ngày càng nóng, cuối cùng một lần đốt cháy. 2 ngày sau đêm khuya, khổng tước lặng lẽ hướng xa xa phế khí đại lâu. Tiểu Nhu cấp thối đầu đệ thượng điếu thuốc, Thi Ngu cũng không thèm để ý kết quả. Nàng chỉ biết là, chuyện này sao, mặc kệ hai người sẽ thế nào. Lấy Lý Vạn tính cách mà nói, nhất định có một người sẽ chết. Quả nhiên, thối đầu đã chết, mọi người đuổi tới hiện trường. Nhưng Thi Ngu đến cùng không có thiết đầu năng lực, điểm ấy ở nàng cùng Trương Lục đối diện thời điểm liền phát hiện không tốt. Nhưng khổng tước tử, Thi Ngu nhẹ nhàng cười, nhìn về phía lúc này trầm mặc Trương Lục, về khổng tước tử, ta còn phải đa tạ ngươi, bằng không, muốn giết nàng thật đúng là phiền toái, nàng vốn định nghĩ biện pháp giết chết Khổng Tước. Nhưng không nghĩ tới có người còn nhanh hơn nàng. Hôm đó ban đêm, Trương Lục rạng sáng khoảng 3 giờ ra doanh địa, Thi Ngu lặng lẽ theo đi lên. Trương Lục trong ngày thường quán yêu cợt nhả, cùng ai đều tốt bộ dáng, kỳ thật thực không giao qua cái gì tâm, cũng chính là thối đầu. Hắn tùy ý một điểm money mà kỳ thật ngày đó ban đêm mọi người phát hiện Khổng Tước cùng thối đầu. Rèm pha sau ào ào rời đi, Trương Lục lưu tại cuối cùng, ở Khổng Tước ra đại lâu sau, hắn lại xuất hiện, Khổng Tước đối Trương Lục không có gì phòng bị, thấy hắn đi mà quay lại. Chỉ cho rằng hắn là vội tới thối đầu nhặt xác, nàng kêu hoành quán, cũng không đem Trương Lục để vào mắt, mà Trương Lục làm trong đội ngũ lá chắn thịt, gần thân, Khổng Tước tự nhiên rất dễ dàng bị hắn đánh hôn mê. Liền cứ như vậy, Khổng Tước bị hắn triệt đồng hồ ném ở trong đại lâu nằm một đêm. Thẳng đến Trương Lục lại né qua mọi người đã đến, thì ngu tiếp liền thấy một hồi đơn phương làm nhục dụng hình. Liên nàng đều có như vậy một điểm kinh ngạc, Trương Lục phổ thông láo cá túi ra dưới, thế nhưng như thế cực đoan tàn nhẫn, Khổng Tước liền còn lại một hơi thời điểm, thiên nhanh sáng, Trương Lục đem nàng ném, hắn thậm chí một chút vết máu đều không có dính vào. Liền như vậy thoải mái đi rồi, về phần Thi Ngu, ở xác định hắn sau khi rời khỏi, thấy đã nhanh tắt thở Khổng Tước, điểm hỏa đem nàng thiêu chết. Theo sau nàng lấy thối đầu thi thể trong lòng một điểm bạch tâm. Đây là nàng nghe Tiểu Nhu nói qua, về độc thuật nắm trong tay giả đặc tính, từ sau xác chết ngực hội có một chút kịch độc, kém thập cấp trong vòng năng lực giả đều có hiệu quả. Nàng đi theo liền rời đi, vừa vặn gặp phải xuất ra tìm nàng Tiểu Nhu. Tiểu Nhu tuy rằng càng chán ghét chính mình đội hữu, nhưng nàng cũng biết Thi Ngu chỉ có một nhân, phần thắng thật nhỏ. Nàng sở dĩ dám đổ, là vì lúc trước nhiều lắm nhân chết ở thế giới này. Chưa từng có nhân có thể qua được nhiệm vụ này, cho nên nàng mới dám phản bội đội ngũ. Thi Ngu lôi kéo Tiểu Nhu đến ẩn nấp chỗ, đốt lửa đem chính mình hai cái đùi thiêu ra chóc thịt bong. Sau đó nhường Tiểu Nhu bắt đầu trị liệu, nàng không phải không thể tạo giả, nhưng là Lý Vạn cùng Trương Lục cũng không tốt hồ lộng. Mà Tiểu Nhu cũng trị không hết giả miệng vết thương, ngay sau đó liền nghe thấy Trương Lục cùng Lý Vạn mơ hồ đối thoại. Nàng tài vội vàng xuất ra ứng phó Lý Vạn, đương thời bởi vì đau đớn, khó tránh khỏi biểu cảm sai lậu, cũng tốt ở Lý Vạn hiểu sai. Sau Lý Vạn hai người bắt đầu hoài nghi, Trương Lục lại vài lần thử nàng, nhưng mà nàng không có chữ vật ô vuông, càng không có gì năng lượng điếu thuốc. Cũng xử không ra năng lực, nhường nàng quyết tâm lập tức động thủ nguyên nhân, là vì Trương Lục lựa chọn chọc giận nàng. Hắn không hề cố kỵ đem nàng quá khứ nói ra, bọn họ tư liệu quả nhiên thực đầy đủ hết, liên nàng chán ghét nhất người khác đề cập chính mình quá khứ hoa thân nhân đều biết đến. Nàng luôn luôn ăn miếng trả miếng, Trương Lục yết nàng vết sẹo, nàng cũng lựa chọn đem đoán được nhẫn chuyện xưa hoàn trả đi. Quả nhiên Trương Lục thực kích động, Thi Ngu ở cùng hắn động thủ thời điểm, liều mạng nát nửa bên bả vai, đem thối đầu trong lòng về điểm này này nọ ném vào trong miệng hắn. Sau Trương Lục trúng độc liệt ngã xuống đất, nàng đem tinh hỏa nhiên liệu cho hắn quán đi xuống, ngụy trang một phen, ở trên quần áo sái bột bạc, sau đó đem Lý Vạn dẫn đi lại, Lý Vạn lòng bàn tay bị thương, Tiểu Nhu tiến lên trị liệu. Nhân cơ hội đem bột bạc theo lực lượng đẩy tiến huyết nhục. Như vậy, hoàn thành sở hữu bộ sậu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.